Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2357, Thần Thụ Chi Miêu. Dọc theo thụ thành đường đi, một chuyến các cường giả đi về phía trước, hướng phía cái này tòa đại thành trung ương mà đi, chỗ đó thì là cổ cảnh tồn tại chỉ điểm mục đích cuối cùng nhất địa phương. Tại đâu đó chính là một chỗ quảng trường. Hắn thượng đúng là có mỗi thân cây cối, cao chừng 10 trượng, cùng cái này tòa thụ thành hình dáng giống như đúc. Đây là thần thụ cây non. Chưa hẳn, cũng có thể là cái này tòa thụ thành cấm chế. Đem làm Tần Mặc một chuyến đi vào thụ thành trung ương lúc. Chỗ đó đã là tụ tập rất cường đại võ giả, đều là quan sát cái này cây mộc. Cái này cây phát ra khí tức, như có như không, làm như sinh mệnh lực gần như trôi qua, chỉ có thể cảm ứng được một tia thần thụ khí tức. Chẳng lẽ nói, cổ cảnh tồn tại theo như lời kinh thế chi vật, tự là cái này khỏa thần thụ cây non sao? Nhưng mà, đem làm có người đè nén không được tham niệm, muốn tiến lên cướp đoạt cái này khỏa thần thụ cây non, lại bị lực lượng vô hình cắn trả. Chấn trở thành bay tứ tung huyết nhục mảnh vỡ. Cái này một tình cảnh, để ở trang các cường giả biến sắc, biết được cái này tòa thụ thành thoạt nhìn trở thành một mảnh phế tích. Kỳ thực còn có thể sợ lực lượng tại vận chuyển, nếu là đánh cái này khỏa thần thụ cây non chủ ý, lập tức sẽ lọt vào lực lượng cắn trả, bị oanh thành bã vụn. Cổ cảnh tồn tại theo như lời kinh thế chi vật, chẳng lẽ không phải cái này khỏa thần thụ cây non? Nếu là vật ấy, chỉ sợ đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất cường giả liên thủ mới có thể tướng chi lấy đi. Chúng cường giả nghị luận nhau nhau, đều là nhìn ra, thần thụ cây non chung quanh lực lượng cấm chế vô cùng đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng, có thần bí cường giả âm thầm ra tay, lại một lần thăm dò, cũng là bị đánh bay. Phun ra máu tươi trong có nội tạng mảnh vỡ. Thấy thế, chúng cường giả đều là hoảng sợ. Cái này thần bí cường giả tu vi cực cao, đã là đã đến lão quái vật cấp độ, y nguyên bị trọng thương. Lúc này, không người còn dám ra tay đánh cái này khỏa thần thụ cây non. Ý niệm trong đầu, thần thụ cây non, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một chi đội ngũ bay vút tới, đúng là vô quang quật chúng cường giả, vô quang quật chủ, đám người lập tức tản ra, xuất hiện một cái lối đi, rất nhiều người sắc mặt kiêng kỵ, không dám cùng vô quang quật các cường giả tiếp cận. Lúc này, có người kêu thảm một tiếng, một cái đầu lâu bay lên, đúng là lui chậm, bị tại chỗ chém đầu, nhưng lại ai cũng không thấy rõ người nọ là chết như thế nào. Bất quá, không thể nghi ngờ là vô quang quật người ra tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả thần sắc phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vô quang quật làm việc quá mức tàn nhẫn, nếu là tùy tiện xuất đầu, tại chỗ sẽ chết thảm. Cái này thụ thành cấm chế thật đúng là đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng không cẩn thận đã bị chém giết. Một gã vô quang quật cường giả cười lạnh, nhìn về phía người xung quanh bầy. Ở đây các cường giả nhao nhao lui về phía sau, cùng vô quang quật giữ một khoảng cách, không dám tới gần một điểm, để tránh tay bay vạ gió. Có trong lòng người đại hận, vô quang quật đám người kia ý tứ rõ ràng là muốn ăn một mình, tướng tại đây dọn bãi. Xa xa, Đao Tông liên minh chúng cường giả thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu là cùng vô quang quật nổi lên xung đột, đối phương bên này phần thắng quá nhỏ. Chư vị, cái này tòa thụ thành hung hiểm trùng trùng điệp điệp, bổn tọa xin khuyên một câu, hay là sớm chút ly khai thì tốt hơn. Mở miệng nói chuyện, đúng là vô quang quật chủ. Hắn đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên cái kia khỏa thần thụ cây non, nhàn nhạt nói ra, đối với cái này, Tần Mặc, Ngân Rừng đợi thờ ơ lạnh nhạt. nhưng lại cũng không có lập tức động tay, cũng không phải kiêng kỵ Vô Quang quật chủ, mà là muốn cho hắn đi trước đụng đụng một cái thần thụ ấu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Nguyên tiền bối, không cần lo lắng, nếu là thật sự khởi xung đột, không có việc gì, Tần Mặc truyền âm nói. Nguyên đao chủ âm thầm chấn động, cuối cùng xác định, Tần Mặc chiến lược mạnh, đã là đã đến lão quái vật cấp độ, cũng không sợ cự Vô Phách tông môn cự kình. Cái này một nhận thức, lại để cho Nguyên đao chủ vừa mừng vừa sợ, vừa định truyền âm hỏi thăm, nhưng lại một hồi tiếng cười truyền đến, lại một chi đội ngũ chạy tới. Vô Quang quật chủ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Cái này thần thụ cây non chính là thiên địa thần vật. Ngươi muốn nuốt một mình, chỉ sợ chưa hẳn có cái này khẩu vị. Một người trung niên nam tử xuất hiện, mang theo một đám cường giả bay vút tới. Đám người kia trên người lập lòe quang huy, như cùng là tắm rửa lấy thái dương chi quang, tản ra thần thánh khí tức. Thái Thiên Điện chủ, rất nhiều người kinh hô, có vô cùng khiếp sợ. Nơi xa xôi hai đại cự Vô Phách thế lực chi chủ đều đã đến. Có người âm thầm cười lạnh, bởi như vậy, ngược lại là có trò hay để nhìn. Cái này mấy năm qua, Vô Quang quật, Thái Thiên Điện tầm đó, biểu hiện ra là minh hữu quan hệ, kỳ thực vụng trộm tranh đấu không ngừng. Lúc này đây, vì thần thụ cây non thuộc sở hữu, cái này hai đại tông môn chi chủ sợ là muốn gây chiến. Những điều này đều là bằng hữu cũ a hát. Tần Mặc thì thào tự nói, làm như cảm khái, kỳ thực có sát khí lạnh như băng, khiến cái này lũ tiểu tử chó cắn chó. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghiêm Tông thì là truyền âm nói, Minh Thổ sinh linh quay đầu, lại cũng không là nhìn về phía Vô Quang quật, Thái Thiên Điện hai ba người, mà là nhìn về phía một chỗ khác. Nơi đó là quảng trường một góc, có một chi đội ngũ, thoạt nhìn cũng không ngờ. Thế nhưng mà, tại Tần Mặc đợi xem ra, lại cũng không là có chuyện như vậy. Chi đội ngũ này rất cường đại, cũng không thể so với Vô Quang quật, Thái Thiên Điện chỗ thua kém, cũng là đến từ một cái thế lực cường đại, hình như là những cái kia không trọn vẹn chiến huyết gia tộc. Ngân Dừng thầm nói, chi đội ngũ này khí tức rất lạ lẫm, cũng không phải trước đây chiến huyết gia tộc cái kia chút ít địch nhân. Bất quá, cũng bất hiếu thiện, đây là năm gần đây, cổ U Đại Lục quật khởi một cái thế lực, rất cường đại, cũng rất thần bí, nguyên lai là như vậy lai lịch. Nghe được Tần Mặc truyền âm, Nguyên đao chủ cũng chú ý tới chi kia đội ngũ, một chút tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thì là nhận ra được, chi kia đội ngũ cầm đầu một cường giả, chính là một trung niên nhân, nhưng lại thân hình rất quái dị, như là một cỗ điêu khắc, đứng lặng tại đâu đó, thấu phát ra một loại như có như không nguội lạnh khí tức. Loại này chiến thể có chút cổ quái, Tần Mặc nhìn lướt qua, là được nhìn ra, đây là một loại kỳ dị chiến thể. Tại phòng ngự phương diện có lẽ có kinh người chỗ. Lúc này, người trung niên kia làm như có cảm giác, quay đầu nhìn qua, nhìn chăm chú Nguyên đao chủ. Hắn trong mắt lóe ra nhất đạo tinh mang. Sau một khắc, Nguyên đao chủ thân hình chấn động, một loại hồi hộp cảm giác xuất hiện. Hắn không khỏi kinh hãi, vận chuyển đao cương muốn phòng ngự. Rồi sau đó, loại này hồi hộp cảm giác lại biến mất rồi, làm như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Đây là Nguyên đao chủ kinh dị bất định, nhưng lại chứng kiến một bên Tần Mặc thần sắc nhàn nhạt. Mới được là minh bạch, là hắn ra tay, giúp hắn hóa giải cái này một nguy cơ. Chỉ là Tần Mặc đến tột cùng là như thế nào ra tay, Nguyên đao chủ nhưng lại không có nhìn rõ ràng. Không chỉ có Nguyên đao chủ không có nhìn rõ ràng, quảng trường một chỗ khác, người trung niên kia cũng là không có thấy rõ, chỉ là cho rằng Nguyên đao chủ hóa giải hắn tất sát một kích. Tây vực đao tông liên minh, đao cốc Nguyên đao chủ sao? Thoạt nhìn, so trong truyền thuyết cường đại hơn rất nhiều. Trung niên nhân kia cười lạnh, u ám trong đôi mắt nhảy lên sát ý càng lớn. Đây là kế nhất khai. Nguyên đao chủ chấn động, thì là nhận ra được. Người trung niên này lai lịch, đúng là cái này một thần bí thế lực thủ lĩnh. Mấy năm qua, cái này một thế lực phi tốc quật khởi. Người trung niên này kế nhất khải cũng là thanh danh lên cao. Từng cùng mấy đại cái thế cường giả quyết đấu. Bởi vậy lập nên kinh thế chiến tích. Không cần phải xen vào bọn hắn. Vốn tưởng rằng muốn tranh đoạt thần thụ cây non. Thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chi tiết lấy cái kia khỏa thần thụ cây non. Làm như có phát hiện gì. Ngân rừng đợi sững sờ. Cũng là quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện gì. Chính kỳ quái Tần Mặc vì sao ra lời ấy lúc, cái kia khỏa thần thụ cây non đã có biến hóa, ào ào xôn xao, nhánh cây chập chờn, không gió mà bay, quảng trường ánh sáng tùy theo tối sầm lại, một thân ảnh xuất hiện tại đâu đó. Ở đây chúng cường giả tất cả giật mình, đúng là không người thấy rõ. Cái này thân ảnh là như thế nào xuất hiện? Phảng phất là theo trong hư không đi tới đồng dạng. Đây là một cái thanh niên. Sắc mặt có chút phát xanh. Nhưng lại cười rộ lên. Có loại như tắm gió xuân ý tứ hàm xúc. Chư vị đường xa mà đến. Chắc là đã bị cổ cảnh tồn tại chỉ điểm. Tới đây tìm kiếm kinh thế chi vật. Thanh niên này mỉm cười nói. Chung quanh. Chúng cường giả đều là có chút kinh dị. Thanh niên này thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng lại có loại làm cho người kiêng kỵ khí tức. Cho dù là ở đây đỉnh cao cường giả. Cũng là nhìn không thấu thanh niên này sâu cạn. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cũng có người hoài nghi. Thanh niên này phải chăng thuộc về thụ thành sinh linh. Cũng có thể là có người giả mạo. Đến lường gạt quần hùng, thanh niên kia nở nụ cười, làm như nhìn ra ở đây chúng cường giả cố kỵ, cũng không thấy hắn làm bộ. Cả tòa thụ thành tựu là lay động mà bắt đầu. Một cổ đáng sợ chấn động mang tất cả, như cùng là vòi rồng tiến đến đồng dạng. Như vậy thanh thế, khiến cho quần hùng đều là biến sắc, có hồi hộp cảm giác, làm như cái này tòa thụ thành sắp bị diệt đồng dạng. Nhưng mà, theo thanh niên kia vung tay lên, cái này cổ đáng sợ chấn động lại là biến mất. Lúc này, không, nữa người hoài nghi, thanh niên này có thể khống chế thụ thành cấm chế. Có được vô cùng đáng sợ uy năng. Đây là thụ thành sinh linh sao? Cùng cổ cảnh tồn tại đồng dạng lão quái vật. Có người hít sâu một hơi, cũng có người cả gan tiến lên. Hỏi thăm cái này tòa thụ thành qua lại đủ loại, muốn tham thính một ít cổ xưa bí mật. Đối với cái này, thanh niên này nhưng lại tránh mà không đáp. Có quan hệ thụ thành đủ loại, đều là cái chữ không đề cập tới. Loại tình huống này, cùng lúc trước cổ cảnh tồn tại đồng dạng, đang mang cổ cảnh đủ loại, đều là không muốn đề cập, làm như có cái gì kiêng kỵ. Bất quá. Tần Mặc thì là ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú thanh niên này, làm như nhìn ra một ít mánh khóe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.